Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 899, chương 899, náo động. Hoa chi tinh linh số 1 nước Hoa, giá khởi đầu 50.000 đô la Mỹ, các nữ sĩ, các tiên sinh, bây giờ có thể bắt đầu ra giá, thấy mọi người dồn dập khen hay, người bán đấu giá lại mở miệng nói. Người bán đấu giá tiếng nói vừa mới hạ xuống, đã có người nâng bài ra giá 10 vạn, vị tiên sinh kia ra giá 10 vạn, có ra giá cao hơn sao? 150.000, vị tiểu thư kia ra giá 150.000, 200.000, vị kia, lại có vị tiên sinh ra giá 300.000, không, bây giờ là 350.000, bất quá đảo mắt công phu. Giá khởi đầu 50.000 Mỹ kim nước Hoa liền một đường vọt tới 500.000 đô la Mỹ. Cái giá này đã sớm vượt ra khỏi giai sĩ được từ trước tới nay nước Hoa bán đấu giá giá cả cao nhất. Không chỉ có như vậy, tranh giá vẫn còn tiếp tục. 600.000, vị kia trước nói châm chọc nói là lãng phí thời gian xinh đẹp cô gái tóc vàng. Lại một lần nữa giơ lên nhãn hiệu, biểu hiện căng thẳng. 65 vạn, cùng Caterina có đại tông lương thực chuyện làm ăn lui tới Maxime tiên sinh cũng theo dơ lên. Sướng bài giá cả, 700.000, cùng vương cung làm ăn kiều trì tiên sinh theo sát mà dơ lên ra giá bài. Hết sức hiển nhiên, dưới cái nhìn của bọn họ, phách mãi hạ hoa chi tinh linh số 1 nước Hoa là tốt nhất xin lỗi phương thức. Cũng là hữu hiệu nhất đạt được Philip tiên sinh chờ đại lão tha thứ biện pháp. Cho tới một bình nước Hoa bản thân có đáng giá hay không 60-70 vạn đô la Mỹ, ra tay tranh giá có phải là đánh mặt của mình? Đây cũng không phải là rất trọng yếu. Quan trọng là, hiện tại phách mãi hạ nước Hoa, quan hệ tiền đồ của bọn hắn cùng chuyện làm ăn. Vì lẽ đó vừa nãy lẫn nhau tranh giá không ít người đều là vừa nãy nói châm chọc mọi người. Nói đến vẫn là rất có trào phúng mùi vị. Tranh giá vẫn còn tiếp tục. Rất nhanh lại nhảy lên tới 85 vạn. 1 triệu. Khải lệ vương phi ra giá 1 triệu. Đột nhiên người bán đấu giá kêu lên. Âm thanh đều hơi có chút run. Một bình nước Hoa đấu giá được 1 triệu đô la Mỹ. Trước lúc này. Người bán đấu giá là thật không hề nghĩ tới. Hơn nữa ra tay tranh giá vẫn là Khải Lệ Vương Phi. Kiều Trì Tiên sinh gặp Khải Lệ Vương Phi cũng ra tay tranh giá. Sắc mặt một hồi biến trắng. Trong lòng đầu tràn đầy cay đắng. Không nói 1 triệu đô la Mỹ thực sự quá cao. Chủ yếu nhất là cái giá này cũng biểu đạt Khải Lệ Vương Phi thái độ. Hội trường yên tĩnh lại. Tại đấu giá sư lần nữa giá hỏi thăm bên dưới, cuối cùng không ai lại nâng bài tranh giá, lấy 1 triệu Mỹ kim giá cả thành giao, nguyên bản vật đấu giá bán được càng cao, người bán đấu giá là nên càng cao hứng mới đúng, nhưng không biết tại sao gặp số 1 nước Hoa cuối cùng lấy 1 triệu đô la Mỹ thành giao. Giá cả không có lại tiếp tục kéo lên, người bán đấu giá ngược lại lén lút thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại bắt đầu bán đấu giá đệ nhị bình hoa chi tinh linh số 1 nước Hoa. Các vị yên tâm tâm, giá khởi đầu không phải 1 triệu đô la Mỹ, mà là 50.000 đô la Mỹ. Người bán đấu giá ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm phía sau. Bắt đầu gọi chụp đệ nhị bình số 1 nước Hoa, vì chậm cùng một hồi bầu không khí, cố ý mở ra một câu nói đùa. Người phía dưới nghe nói như thế. Có hiểu ý nở nụ cười, cũng có tâm lý một trận khổ sở, vừa mới mở miệng tức giận, không chỉ có riêng chỉ là Khải Lệ Vương Phi một người a. Không ra đại đa số người dự liệu, đệ nhị bình hoa chi tinh linh số 1 nước Hoa đua nhau chụp so với chai thứ nhất còn muốn kịch liệt. Thậm chí đến lúc sau, Phác hội trưởng, Philip, Đại Tây, Caterina đám người cũng đều tham dự tranh giá, này nhưng đều là đỉnh cấp phú hào đại lão, đừng nói mấy trăm ngàn hơn triệu đô la Mỹ đối với bọn họ căn vốn không coi là cái gì. Coi như mấy triệu mấy chục triệu, kỳ thực đối với bọn họ cũng không tính là gì đồng tiền lớn. Đặc biệt là Philip, e sợ chỉ có ném đi mấy trăm triệu đô la Mỹ mới có thể chân chính để hắn đau lòng một hồi. Cho nên khi những này đỉnh cấp phú hào đại lão tham dự tranh giá thời gian, những người khác trên căn bản cũng chỉ có ngắm nhìn phần. Căn bản không dám nữa tham dự tranh giá. Đương nhiên nước Hoa dù sao cũng là nước Hoa. Phác hội trưởng đám người tranh giá cũng đều là có chừng mực. Không thể tùy tùy tiện tiện liền báo ra hơn triệu ra giá. Bất quá dù chỉ như thế, đệ nhị bình số một nước Hoa giá sau cùng vẫn là so với chai thứ nhất cao gấp đôi. Cuối cùng lấy 2 triệu đô la Mỹ bị Đại Tây cho phách mãi đi rồi. Mà đây là Cát Đông húp lén lút cùng Caterina chào hỏi nguyên nhân. Bằng không lấy Caterina vị này tài chính ông trùm cường hào tác phong. Vì lấy lòng Cát Đông húp, không làm được là thật sẽ đập ra hơn 10 triệu Mỹ kim. Đương nhiên, tiền không là vấn đề. Vấn đề là Caterina hình tượng thực sự kém một chút. Đồng dạng bản tin, người mua một cái xinh đẹp vô cùng Đại Tây, một cái mập giống như lợn một dạng Caterina. Hiển nhiên người trước có thể càng đột hiển nước Hoa cao quý, có thể càng gây nên mọi người mua dục vọng. Đương nhiên hơn nữa cao quý đoan trang khải lệ vương phi. Cùng cao như vậy giá sau cùng, Hoa chi tinh linh muốn không ở phương Tây thế giới gây nên náo động cũng khó khăn. 1 triệu đô la Mỹ, 2 triệu đô la Mỹ, đối với giai sĩ được như vậy đỉnh cấp phòng đấu giá thật không coi vào đâu. Thậm chí đón lấy bán đấu giá vật phẩm, có vài món là vượt qua giá tiền này, nhưng người ở chỗ này đều cảm thấy phía sau bán đấu giá bình thản không có gì lạ. Tựa hồ cái kia 2 bình nước Hoa mới là cả buổi đấu giá chân quý nhất vật phẩm. Buổi đấu giá kết thúc. Bởi vì bản thân liền tích chữ thay Hoa chi tinh linh mỹ phẩm làm quảng cáo dự định. Vì lẽ đó buổi đấu giá sau khi kết thúc, Khải Lệ Vương Phi cùng Đại Tây cũng không có cự tuyệt phóng viên phỏng vấn. Không chỉ không có từ chối, còn đối với Hoa chi tinh linh khen không dứt miệng. Thậm chí Khải Lệ Vương Phi còn không lận tán dương địa đối với phóng viên nói. Mộng Lộ đã từng nói, nàng chỉ mặc của nàng Chanel 5 độ ngủ, mà bây giờ ta muốn nói, ta chỉ mặc ta Hoa chi tinh linh nước Hoa ngủ. Cùng ngày, Khải Lệ Vương Phi câu nói này liền leo lên các quốc gia tin tức báo chí. Cùng đăng lên báo còn có nàng cùng Đại Tây cùng với Hoa chi tinh linh quảng cáo phát ngôn viên Vũ Hân chụp ảnh chung, 3 người phụ nữ không chỉ mỗi người đều là phong hoa tuyệt đại. Hơn nữa sau lưng thân phận càng là cao quý đáng sợ. Hầu như chỉ là trong một đêm, Hoa chi tinh linh số một nước Hoa là được trên thế giới cao quý nhất xa hoa nước Hoa đại danh từ. Đồng thời Hoa chi tinh linh mỹ phẩm cũng trong một đêm chân chính bước lên thế giới cấp hàng xa xỉ hàng hiệu hàng ngũ. Lần đấu giá này biết chập trùng xung đột, cùng với cuối cùng Vương Phi chờ đỉnh cấp nhân vật tranh giá, cũng lấy giá cao chụp mua lại, đều cho Hoa chi tinh linh mỹ phẩm lồng trên một tầng cao quý chính là vầng sáng. Cũng cho nó chế tạo rất nhiều lời đề. Trước đây đối với Hoa chi tinh linh khịt mũi con thường, liền thử một chút cũng không muốn phương Tây thế giới xã hội thượng lưu các nữ sĩ tựa hồ trong một đêm đột nhiên bắt đầu quan tâm cũng đàm luận Hoa chi tinh linh mỹ phẩm. Tựa hồ không như vậy các nàng liền lạc ngũ, không đủ để biểu hiện các nàng hàm lượng nguyên tố trong quặng cấp độ. Điểm ấy hết sức như năm đó lá trà mới vừa tiến vào Anh Quốc. Giá cả đắt đỏ, còn có quan hệ nó rất nhiều truyền thuyết, khiến nó tràn đầy đông phương mị lực, thậm chí một lần được gọi là đến từ đông phương tiên thảo. Làm cho uống trà thành Anh Quốc thượng tầng xã hội một loại thời thượng giống như hiện tại Hoa chi tinh linh cũng giống như vậy. Nó giá cả đắt đỏ, còn có nó cái kia tràn ngập đông phương thần bí vận vị tươi đẹp thơm ngát, cũng ở phương Tây xã hội thượng lưu nổi lên một hồi thời thượng chi phong. Đồng thời theo của bọn hắn tự thể nghiệm,